Cấm huyết hồng liên, chương 308, tin dữ tới cửa. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, ở bên trong khu nhà cao cấp của Kỳ Vũ Thành, Mễ Nặc cùng bố Lạp Tác đồng thời tỉnh lại cùng một lúc. Vừa mới mở mắt, hai người liền lập tức nhảy dựng lên và nhìn thoáng qua nhau với vẻ mặt kinh ngạc. Mễ Nặc kinh ngạc kêu lên: "Tối hôm qua đến tột cùng là phát sinh chuyện gì? Cái này còn có cái gì nghi vấn sao?" Bố Lạp Tác trầm giọng nói: "Có năng lực vô thanh vô tức trong nháy mắt đánh ngất xỉu ta với ngươi, toàn bộ đế quốc có bao nhiêu người có thể làm được? Cũng chỉ thể là người đạt tới cảnh giới tinh vực mới có khả năng đó, chẳng qua, hắn chỉ khiến hai ta mất đi chi giác nhưng lại không có hạ sát thủ, trong đó nguyên do, mục đích vì sao ta hoàn toàn không nghĩ ra. A, tinh vực cường giả thì chỉ có vài người. Tuyệt đối không thể là Kiệt Mễ Đạt đại nhân, những người khác cũng tuyệt không hướng đôi ta xuống tay. Lý do xem ra, mà đấu đại hội mới vừa chấm dứt, hiện nay ở trong Kỳ Vũ Thành tình hình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn nhiều, còn có hai ngày là tới lễ lập quốc, đúng là khắp nơi các thế lực đều đang đấu sức. Chuyện thị phi thì đợi phong thưởng qua đi, chúng ta hay là hãy sớm rời khỏi nơi này. Mặc dù không biết đêm qua người đánh lén đến tột cùng là ai, nhưng thực lực của hắn rất rõ ràng, dễ dàng hạ được hai ta. Quả thực đáng sợ, tuyệt không phải là người mà chúng ta có thể chọc vào. Ta nghĩ, bố Lạp Tác thấp giọng nói, người này có thể hay không là Tạp Lỗ Tư tiên sinh. Ngươi vì sao lại nghĩ là hắn? Mễ Nặc kinh ngạc, text được lấy tại chuyện phun, chỉ là trực giác thôi. Bố Lạp Tác trầm tư nói, hiện nay bên trong thành cấp bậc tinh vực chỉ có 4 người, không phải Kiệt Mễ Đạt đại nhân. Cũng không có khả năng chính là sứ thần của hai nước khác, còn lại chỉ có luôn luôn thần bí Tạp Lỗ Tư tiên sinh. Ta xem người này luôn luôn thần bí, thực lực sâu không thể dò, mà ngay cả áo nhĩ ba đại đế với hắn luôn phi thường khách khí, mọi chuyện đều chiều theo ý hắn, nên chắc sẽ có khả năng ở trong Kỳ Vũ Thành đồng thời tập kích hai đại viện trưởng, hẳn là cũng chỉ có hắn. Không có khả năng, chỉ là người suy đoán mà thôi. Mễ Nặc lắc lắc đầu, nói. Tóm lại, đêm qua người nọ cũng không có ác ý, mặc dù không biết ý đồ của hắn là vì sao, nhưng chúng ta bây giờ còn mạnh khỏe đã là vạn hạnh rồi. Cũng đừng suy đoán nhiều làm gì. Rõ ràng có thực lực mạnh mẽ trong nháy mắt giết hai người bọn họ, lại có thể không xuống tay, bọn họ bởi vậy mới còn sống là coi như đã nể mặt lắm rồi, coi như thật sự là Tạp Lỗ Tư gây nên thì biết làm như thế nào. Nếu xét về tình về lý, thì giữa bọn họ cũng chưa từng phát sinh chuyện gì. Bố Lạp Tác cũng biết việc này không nên miệt mài theo đuổi, chỉ trầm mặc trong chốc lát rồi nói. Vừa rồi ta đã nhìn thử, tên đệ tử kia của người không có ở chỗ này, hai ngày nữa chính là nghi lễ phong tước cùng phong đất, hắn rời khỏi một cách đột ngột và không minh bạch, ngươi nói còn có thể trở về sao? Khẳng định sẽ trở về. Mễ Nặc khẳng định nói, đệ tử này của ta tuy luôn thần bí, tính tình rất khó hiểu, thường hay mất tích một cách bất ngờ, nhưng cũng không phải là người không hiểu lẽ phải, Thụ Phong Đại Điển tuyệt không phải là trò đùa, điểm ấy bản thân hắn hiểu rất rõ ràng, với cá tính của hắn, ta đây là lão sư rất hiểu rõ. Cho nên, trước khi nghi thức diễn ra hắn tất nhiên sẽ trở về. Gocchuyenaudio.com. Mễ Nặc tuy rằng nói như đinh đóng cột tin tưởng 10 phần, nhưng tâm tư cũng không khỏi chột dạ, chỉ vì đối với Dịch Vân, hắn càng ngày càng không hiểu rõ. Từ khi mà đấu đại hội bắt đầu, Dịch Vân chính là đệ tử tham dự ngoài ý muốn, căn bản là không hy vọng gì ở hắn, hãy trở về trước lễ mừng long trọng 10 năm một lần ở đế quốc, đừng làm cho lão sư ta đây phải phiền não nữa. Lời này vừa nói xong, hai người đối diện nhau không nói gì, đúng lúc này, ngoài cửa phòng bỗng nhiên vang lên tiếng động một trận dồn dập gõ cửa, ở ngoài là Anna cùng một người nữa. Bố Lạp Tác viện trưởng, buổi sáng tốt lành. Thấy lai nhân học viện, viện trưởng bố Lạp Tác sáng sớm ở trong phòng Mễ Nặc, hai người hoảng sợ cung kính cúi chào, Anna lập tức nói. Viện trưởng, vừa rồi chúng ta đưa bữa sáng đến phòng của Dịch Vân, phát hiện hắn lại không ở bên trong, chờ mãi cũng không thấy hắn quay trở lại nên sợ là hắn đã mất tích rồi. Ở Thiên Phong học viện, Dịch Vân thanh danh không được tốt lắm, không phải trốn học thì chính là mất tích, ngẫu nhiên mất tích là 1 năm rưỡi. Quái nhân, thanh danh hiển hách uy danh truyền xa, cũng khó trách Anna lại nói như vậy. Việc nhỏ, Mễ Nặc làm bộ làm không thèm để ý chút nào nói. Hắn rời khỏi, bản viện trưởng đêm qua sớm đã biết được, hắn sẽ trở về nhanh thôi, không cần để ý, nghe được câu nói của Mễ Nặc, Anna cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng yên lòng, tiểu quỷ đầu này làm nhiều việc xấu vừa mới phát hiện hắn lại biến mất. Thực là làm cho nàng đổ mồ hôi lạnh, nói, thực là hiện tại bên ngoài có khách đến thăm muốn gặp viện trưởng. Mới sáng sớm liền đã tới cửa, Mễ Nặc hờn giận nói, thật là không biết cấp bậc lễ nghĩa. Tìm một cái lý do làm cho bọn họ trở về đi, coi như không thấy. Đêm qua một phen biến cố, Dịch Vân không cáo mà từ biệt. Hắn hiện tại tâm tư đang loạn, nào có tâm tình mà gặp khách. Không nghĩ tới, hai đệ tử nhìn hắn mà không chịu rời đi, Anna vội vàng nói. Viện trưởng, những người này, không thể đuổi à, người tới là ai? Cổ Lan Tam hoàng tử cùng Biển Na công chúa, cùng với Pháp Thánh Kiệt Mễ Đạt đại nhân, Mễ Nặc cùng Bố Lạp Tắc nghe vậy dùng mình, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng cảm kinh ngạc phi thường. Bọn họ, tự mình đến gặp Dịch Vân cùng ta. Chấm, Kỳ Vũ Thành Quang Minh giáo đình, vừa rồi truyền đến tình báo, người thiếu niên kia sáng sớm liền không gặp ai cả, ngay cả đăng môn bái phỏng Pháp Thánh Kiệt Mễ Đạt cùng Cổ Lan Tam hoàng tử, Điền Na công chúa mà cũng không gặp. Khoa Lạc Lý với tư thế nửa quỳ cung kính nói, còn Tháp Cắt Nhĩ, giống nhau cũng là không thấy bóng dáng, nghĩ đến việc đuổi theo người trẻ tuổi Khoa Lạc Lý nói. Ta đã ra lệnh cho Quang Minh kỵ sĩ toàn thành tìm kiếm. Cũng không phát hiện được tung tích của hai người, hẳn là đã ra bên ngoài thành. Kiệt Mễ Đạt đăng môn bái phỏng, ngoài việc thay vương thất mời chào chắc sẽ không có ý gì khác, đó cũng là việc nắm trong sự đoán của giáo đình ta, chỉ là lúc này là thời điểm mấu chốt. Thiếu niên kia còn đi đâu nữa? Chung quy làm cho người ta không bớt lo mà. Bố Lỗ Tháp thì thào nói. Đại nhân, Khoa Lạc Lý bỗng nhiên nói. Ta một mực không rõ bảo vệ thiếu niên kia còn có nhiều người có thể chọn lựa, vì sao nhất định phải điều động Tháp Cắt Nhĩ. Hắn thực ra là Thanh Lôi chế tài đoàn phó quân đoàn trưởng của ta, thiếu hắn, Thanh Lôi quân đoàn chiến lực giảm đi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ tiến hành sau này. Hừ, góc chuyện audio.com. Bố Lỗ Tháp nói, Thanh Lôi chế tài đoàn. Các ngươi nửa năm trước ở biên cảnh bàn thạch công quốc giết hại hơn ngàn người dẫn đến huyết án, khiến cho đội tinh nhuệ đi ra bao vây tiễu trừ, lúc ấy mới không thể không quay về thánh quang trại nghỉ ngơi và hồi phục, thế mà giờ này ngươi còn oán trách, ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Quang Minh giáo đình ta có 12 quân đoàn, chỉ có Thanh Lôi ngươi tạo nghiệt quá nặng, tay đầy huyết tinh, đồ sát một trấn, chết sư ngàn, giết người một quận, chết sư vạn, giết người một thành. Việc này, các ngươi đã trải qua không ít, sớm dẫn tới nội bộ giáo đình cao tầng phản đối không ngừng. Nếu không phải lần trước ngươi quay về mang theo hơn 100 cân thủy hệ phách quạng hiếm lạ, ngươi lại là thân truyền đệ tử của thần sử đại nhân Đế Ba Chát Khắc, ngươi đã sớm bị đưa lên đoạn đầu đài. Đại nhân, tất cả chuyện này, toàn bộ đều là vì Quang Minh giáo đình a. Chỉ biết đến kết quả mà không cần để ý đến quá trình, quá mức thiền cận, quá mức hám lợi. Bố Lỗ Tháp hừ một tiếng. Không hờn giận nói, quặng mỏ nguyên tố phách thạch đối với giáo đình ta ý nghĩa trọng đại, nhưng ngươi cũng không nên cưỡng đoạt như vậy, thật là trái với giáo lý cơ bản của ta. Nếu việc này tuyên truyền ra ngoài, mỗi người đều biết hơn 10 vụ giết hại thảm án đều là do quân đoàn của giáo đình gây nên, ngươi nói Quang Minh giáo đình phải làm như thế nào? Mắt lạnh nhìn chằm chằm Khoa Lạc Lý, Bố Lỗ Tháp trầm giọng nói. Dù sao Thanh Lôi quân đã bị cao tầng cho đóng ở Thánh Quang 10 năm để suy nghĩ lại chính mình, ta điều tạm Tháp Cắt Nhĩ mấy năm, thì Thanh Lôi chiến lực có gì tổn hại? Khoa Lạc Lý A, ngươi nhớ kỹ. Nếu như ngươi không vội vã như vậy muốn đoạt lợi để thăng chức thì ngươi vẫn có thể tấn chức làm y giáo chủ, chờ ngươi tương lai thực lực tăng lên, hồng y đại giáo chủ sau này ngươi cũng sẽ leo lên được, cũng không tính bôi nhọ uy danh của sư phụ ngươi, thật sự không cần dùng phương pháp giết chóc cực đoan như thế. Lời hay cũng chỉ nói một lần, hy vọng ngươi có thể hiểu, đợi nghi lễ phong tước của đế quốc đi qua. Sẽ đem chức vụ ở Kỳ Vũ Thành chuyển giao đưa cho phó thủ của ngươi. Ngươi lập tức khởi hành đi đến Thánh Quang Trại cùng với Thanh Lôi cùng dốc lòng tu tập, trong vòng 10 năm không được hỏi đến thế sự. Khoa Lạc Lý cung kính gật đầu, chỉ có ánh mắt hiện lên một cỗ thê lương, tâm hắn do không cam lòng, vì giáo đình gây nên những công án lớn, công tích đứng hàng đầu tất cả các bài thi giáo chủ, vì sao lại bị trách phạt ở Thánh Quang Trại cùng Thanh Lôi quân đoàn diện bích 10 năm, hắn có tội gì? Một ngày mới bắt đầu, nắng sớm vàng óng ánh chói mắt chiếu rọi ở khắp nơi, mà ở bên ngoài Kỳ Vũ Thành có biên cảnh quân coi giữ, nhìn thấy đằng trước vô ngần đường chân trời. Yên tĩnh, không có bất cứ biến hóa, tựa như ngày thường như vậy. Cuồn cuộn cát vàng, mở mang địa vực, 10 vạn tinh nhuệ đại quân đóng ở đó, có thể nói tường đồng vách sắt, không ai ngốc đến nỗi lại ở chỗ này mà phạm tội sinh sự. Quân coi giữ cả đám cũng không chú ý tới, ở trên bọn họ ở khoảng không hơn 10 thước cao, đang có 3 đạo nhân ảnh tốc độ nhanh như điện xẹt mà qua, trong khoảnh khắc lướt qua thủ vệ tường thành, hướng phương đông bay nhanh mà đi. Tiểu tử, ngươi tại sao lại đường đột như vậy? Tạp Lỗ Tư kẹp Dịch Vân ở thắt lưng, thoáng trách cứ nói. Góc chuyện audio.com. Thánh Quang ở cực đông cương cảnh Kỳ Vũ, vừa lúc tọa lạc tại cửa biển biên cảnh phương đông của đế quốc, là phía đông đại địa cực cảnh, Quang Minh Thánh Đảo hải vực cùng Khung Vũ đại lục có chút giao nhau, khoảng cách đến Kỳ Vũ đô thành ít nhất là hơn 3 vạn dặm. Nếu không gặp được chúng ta, ngươi tưởng dựa vào đi bộ mà đi đến đó, lại còn quay về ngay lập tức, 2 ngày sau chính là Phượng Hoàng Hoa lễ, chính là nghi thức khánh điển phong tước, ngươi như thế nào mà có thể trở về, chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Lắc lắc đầu, Dịch Vân không chút nào suy tư nói. Đối với ta mà nói, cứu được hắn khắc mới là điều trọng yếu nhất, hắn là huyết mạch cuối cùng của ngoại công cùng cậu, nếu đã biết được tung tích của hắn, ta liền trước tiên đưa hắn về, từng giây từng phút cũng không có thể bỏ qua, chờ đợi suốt 8 năm, ta lại không có cách nào nhẫn nại nữa, nếu so sánh với nhau, tước vị cùng lãnh địa cũng đều không bằng. Điều ngươi lo âu ta có thể hiểu được nhưng vẫn là quá ngu ngốc. A Khắc Tây lúc này cũng nói. Ngươi muốn đi đến Thánh Quang Trại mà không có bất cứ kế hoạch liền gấp gáp chạy tới, ngươi cho là Quang Minh Giáo Đình là đám ngồi không sao? Thật là không biết lượng sức. Tháp Cắt Nhĩ là Thanh Lôi Chế Tài Đoàn phó quân đoàn trưởng, cũng đã đứng thứ hai, chỉ mới có thực lực thất tinh trung giai, ta nghĩ quân đoàn trưởng bọn họ vị giai cũng không sai biệt lắm, cho dù có mạnh mẽ hơn nhưng cũng không quá mức, ta còn có Cầu Cầu bên thân, nên có thể ứng phó nơi đó hết thảy khiêu chiến, cứu Hán Khắc ra. A Khắc Tây nghe vậy cười quái dị, dùng ánh mắt chăm chú nhìn Dịch Vân, đồng tử trong mắt híp lại như có vẻ cười, cũng không mở miệng nói, Tạp Lỗ Tư lại lắc lắc đầu, nói. A Khắc Tây nói ngươi ngu ngốc thực không có nói sai, ngươi cho Thánh Quang Trại chỉ là một doanh trại. Hoặc là nơi quân đoàn dừng chân sao? Tháp Cắt Nhĩ thống khoái nói cho ngươi vị trí chính là cho ngươi đi chịu chết. Có ý tứ gì? Quang Minh Thánh Đảo là nơi độc nhất ở đại lục, nằm ở ngoài một đảo nhỏ thần bí, mà Quang Minh Giáo Đình ở khung vũ đại lục phần lớn đều tụ tập ở đó, cũng không phải Kỳ Vũ Đô thành Giáo Đình tổng bộ, mà là tối tiếp cận Thánh Đảo bên cạnh vùng Duyên Hải, chiếm hơn mấy trăm dặm thánh địa cũng là Thánh Quang Trại. Dịch Vân tuy rằng đại lục địa lý hắn ở Thiên Phong Học Viện từng đặc biệt đề bụng học tập. Vẫn chưa nghe qua nơi đó, hắn cũng không nghĩ tới Thánh Quang Trại là Quang Minh Thánh Địa. Làm sao người bình thường có thể biết rõ, chỉ nghe Tạp Lỗ Tư tiếp tục giải thích. Thánh Quang Trại chia làm 6 đại thánh khu, nếu phải tỉ mỉ phân thì có thể phân ra 12 địa vực, 18 doanh, 36 đại hình quân. Người nên biết rằng Quang Minh Kỵ Sĩ Đoàn chủ lực đại bộ phận Hồng Y Đại Giáo chủ, hàng năm đều ở nơi đó, diện tích lớn hơn Kỳ Vũ Đô Thành chừng 5 lần, nhân số chung quy lại vượt qua 10 vạn người. Là nơi có Quang Minh Giáo Đình đưa trọng binh thủ vệ, không nói đến Thánh Vực Thần Sử, thậm chí bản thân Giáo Hoàng cũng ngẫu nhiên sẽ tới đó tuần tra. Chiến lực hùng hậu như vậy, hùng mạnh hơn cả Kỳ Vũ Đế Quốc. Ngay cả hai người chúng ta cũng phải kiêng kỵ, bình thường cũng không dám bước vào một bước, ngươi nói, ngươi có biện pháp một mình xông vào trận sao? Dịch Vân nghe vậy ngạc nhiên, góc chuyện audio.com, nghe nói qua, hoàn toàn không thể tưởng được nơi đó đúng là nơi đại quân đóng trại, không nói nhân số, chỉ cần có một Hồng Y đại giáo chủ đóng ở đó, liền đủ để cho hắn chết tới mấy trăm lần. Dịch Vân giật mình ngạc nhiên, Tạp Lỗ Tư thanh âm lại truyền đến. Thánh Quang Trại tất cả đại quân khu giai vị sắp xếp tự xâm nghiêm, càng đi bên trong thần chức giai vị càng cao, nếu sự việc lần này mà nói, cái gọi là Thanh Lôi Chế Tài Đoàn thực lực không mạnh, chỉ là Quang Minh Giáo Đình quân đội cấp 2, hẳn là chỉ có thể đóng ở ngoài cùng Thánh Quang Trại. Mà cái này, cũng là cơ hội duy nhất của ngươi. Tuy nhiên nếu phán đoán của ta là sai lầm, Thanh Lôi quân chú đóng không phải ở phía ngoài mà là ở bên trong, vậy ngươi cũng chỉ có thể vuốt mũi bỏ của chạy lấy người, chung quy không nên đi chịu chết a, xung quanh trầm mặc, Dịch Vân hỏi. Nếu Thánh Quang Tắc là giáo đình chú binh trọng địa, vậy ngươi như thế nào đối với nơi đó mà biết rõ ràng sự bố trí? Cái này lại có cái gì khó đoán? Tạp Lỗ Tư cười nói. Còn nhớ rõ ta từng cho ngươi hơn 10 mai hỏa hệ phách thạch sao? Đó chính là chiến lợi phẩm giết vài tên Hồng Y giáo chủ lấy được, địa điểm ngay tại Thánh Quang Trại. Đây đều là chuyện cũ của hơn ngàn năm, A Khắc Tây lúc này cũng nói. Chúng ta đều không quen nhìn cương tát tạp tự cho mình là người phát ngôn của thần, chung quy tự nhận bọn họ là thần tử được thần lựa chọn, có được ân sủng của thần hơn vạn chúng sinh, làm ra bộ dạng cao cao tại thượng khiến người khác khó chịu. Cái gọi là Quang Minh thần thật đáng buồn cười, thế gian nào có chân thần. Thực lực mạnh, công lực sâu, người đều có thể thành thần, nói đơn giản chỉ cần có tâm, người chính là thần. Làm sao lại phải quy phục Quang Minh thần nhỉ, người cũng có thể thành thần sao, hoàn toàn thuyết vô thần. Ta tin thế gian vô thần, nói cách khác các ngươi cùng với Quang Minh giáo đình là đối nghịch. Lời nói của Dịch Vân được A Khắc Tây tán thành, sảng khoái đến sâu tận trong lòng, khẽ gật đầu, nhìn người trẻ tuổi ánh mắt đã trở nên thân thiết rất nhiều. Là không ưa mắt nhưng không thể thật sự khai chiến, cũng chỉ đánh lén gây nên chút ít ầm ĩ mà thôi. Tạp Lỗ Tư nói, lấy thực lực Quang Minh giáo đình mà nói, ta cùng A Khắc Tây liên thủ cũng không phải là đối thủ của lão bất tử cương tác tạp, hắn có kỹ năng đặc thù, hoàn toàn siêu thoát nguyên lý lẽ thường. Nhân lực khó kháng, chỉ là hắn giết chúng ta cũng phải trả một cái giá trầm trọng, cho nên chúng ta song phương đều rất kiêng kỵ, chỉ cần không phải quá mức cương tác tạp cũng sẽ mặc kệ chúng ta. Chấm, người giết mấy Hồng Y giáo chủ, chẳng lẽ còn quá ít sao? Tạp Lỗ Tư cười nói, Hồng Y giáo chủ là cái gì? Bất quá là cường giả cửu tinh pháp tôn thôi, Nếu ngươi có thể hiểu được giống như là những tên viện trưởng cao đẳng học viện, chỉ cần có thời gian liền có thể nuôi dưỡng được, ở trước mặt tinh vực những người này căn bản bé nhỏ không đáng kể, chân quý thì đúng, nhưng khi tất yếu có thể dùng để hy sinh. Cường giả cấp bậc thần sử mới là tâm phúc của Quang Minh giáo đình, mấy trăm năm cũng khó có một người. Chúng ta bình thường cũng sẽ không đi động những người này, sợ nhất chính là lão Cương Tác Tạp bỗng nhiên tự thân xuất mã. Dịch Vân đến tận đây cũng rốt cục rõ ràng hai người bọn họ cùng Quang Minh giáo đình quan hệ trong đó. Góc chuyện audio.com, không phải bằng hữu, nhưng không thể nói là kẻ thù sinh tử, tất cả đều duy trì ở một cái cân bằng tuyệt diệu, xem ra, bọn họ ở trong mắt những người thường đều là siêu cường, là những cường giả đứng đầu, cũng không phải là không biết phân phải trái, ở thời điểm tất yếu cũng có thể ẩn nhẫn cùng thoái lui. Tạp Lỗ Tư tạm thời dừng lại, A Khắc Tây lúc này bỗng nhiên nói. Nếu đã không thể thay đổi tiểu tử này tâm ý, ta trước hết đơn giản tiến hành chữa thương cho hắn, vậy trận chiến vừa rồi thương thế của hắn cũng không nhẹ. Dịch Vân ngẩn ra, thương thế của ta cũng không có gì đáng ngại, hay là mau mau một chút. Hừ, A Khắc Tây phất tay, nếu người muốn đi thì ta cũng không cản trở người, nhưng giờ phút này khí hải của ngươi cùng kinh mạch đều gặp phải tổn hại, chiến lực chưa được như bình thường, ngươi nghĩ vận hành công pháp nghịch chuyển có thể dễ dàng vậy sao? Hồi phục kinh mạch bị thương trong cơ thể ngươi trong thời gian ngắn ta không có biện pháp. Nhưng vẫn có thể lấy bí pháp áp chế thương thế tạm thời làm cho ngươi phát huy ra toàn bộ thực lực, hơn nữa chỉ cần nửa canh giờ có thể khiến cho ngươi khôi phục lại như cũ, nhiều năm như vậy đều nhịn được còn có nửa canh giờ ngươi còn không chịu nổi sao. Như thế làm phiền tiền bối, thấy lời nói của A Khắc Tây có lý, Dịch Vân thực khó cự tuyệt. Hừ, đừng có trước tiền bối, sau tiền bối. Cứ trực tiếp gọi thẳng tên ta, xưng hô tất cả đều là hư ảo. Ngươi là tên tiểu tử phiền toái, có thể sánh với đệ tử hỗn chứng tạp lị tạp của ta, nếu không phải lần này có việc cần ngươi, ngươi muốn đi chết thì đi đi, ta thật ra không quan tâm cũng đỡ phải ngày sau ngươi lại đến quấy nhiễu đệ tử ta thanh tu, đỡ chọc ta phiền lòng. Có việc cần nhờ ta, chấm, Dịch Vân nghe vậy có chút kinh sợ. A Khắc Tây đi mà quay lại cùng Tạp Lỗ Tư cùng chung xuất hiện đã làm cho hắn không nghĩ ra, hiện tại lại vẫn nói có việc nhờ chính mình, còn có cái gì là hắn làm không được. Chính mình lại có thể thật sự quá kỳ quái. Là chuyện gì, phiền toái của ngươi chưa giải quyết xong hiện nay cũng không tiện mở miệng, sự việc này cũng không phải dễ giải quyết đâu. Không dễ dàng nhỉ, cũng coi như phiền toái. Xem ra sau một ngày mới có thể đi trở về. A Khắc Tây thở dài, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Như lời hắn nói, Dịch Vân cùng Tạp Lị Tạp đều như nhau, hai người đều làm hắn phiền lòng. Cùng lúc đó, ở Lam Duy Nhĩ gia tộc, đây là một đình viện rất lớn chiếm trăm mẫu. Bốn phía tất cả đều dùng đá hoa cương ngay ngắn mà tạo thành, nhìn vào trong thì thấy một quang cảnh rất xa hoa, trong đó đan xen các loại hoa cỏ xinh đẹp, cơ hồ toàn bộ các loài kỳ hoa, dị thảo nhiều màu sắc của đế quốc đều ở đây, từng đàn bướm xinh đẹp bay lượn khắp nơi. Dã thú núi rừng ở khắp nơi đang dạo rất nhàn nhã. Ở giữa trung tâm, có cái ao nhân tạo bề rộng chừng 10 thước, trong ao hoa sen thơm ngát, ở hai bên bờ là hai tòa núi cao thấp khúc chiết, nước chảy trên đá trên có hành lang dài tương liên, dưới có dòng suối chảy uyển chuyển, hình ảnh thanh lịch nhiên ý thơ dạt dào. Mà ở trên cao lại có chỗ để nghỉ mát, bối cách thì một mình một người tọa lạc trong đó, một hồi ngồi xuống, một hồi đứng lên, thần sắc hơi có vẻ lo âu, căn bản không lòng dạ nào thưởng thức trước mắt bách hoa cùng cảnh đẹp mùa xuân, không ngừng đi qua đi lại, hình như có không thể giải quyết sự phiền lòng. Góc chuyện audio.com, nhị thúc ông nội vừa rồi còn tìm người, như thế nào thúc lại còn có một mình ở hoa viên, là phát sinh chuyện gì sao? Mới vừa đi vào, bách hoa viên, liền trông thấy bối cách thần sắc bất an như thế, loại lo âu thần thái hắn thật là hiếm thấy, phụ á kinh ngạc hỏi. Không có gì, ta đang suy nghĩ điều đám mật thám hồi báo. Hiếm thấy nhị thúc ngươi như vậy lo âu, hẳn là chuyện rất trọng yếu. Chỉ chốc lát trầm mặc, bối cách nói sang chuyện khác nói. Nghe nói vừa rồi tam hoàng tử cùng trưởng công chúa không có báo động trước đã đến, chưa đưa thiếp mời liền tới cửa, cũng không phù hợp vương thất lễ nghi, là vì chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, tuy nói Cổ Lan cùng ta là đồng học nhưng lần này hắn là lấy vương tộc thân phận tới chơi, giống như có chuyện quan trọng ta cũng không hỏi nhiều, hiện tại đã đón vào nghị sự đại sảnh, chính do ông nội cùng phụ thân bàn bạc nhưng mà. Nói tới đây, phụ á sắc mặt trầm xuống, nghe Cổ Lan vài câu mở miệng nói, tựa hồ là cùng tên hỗn đản nào có liên quan. Người nào hỗn đản là chỉ có thể Dịch Vân, Tát Nhĩ Đạt sao, bối cách có chút ngạc nhiên, cũng không phải sao, phụ á bĩu môi, mỗi khi nói lên cái tên làm cho nàng thể diện mất hết, vẻ mặt của nàng liền nhăn nhó. Thật không rõ, Cổ Lan rõ ràng hoàn toàn bại trên tay tên bại hoại kia. Nhưng đối với hắn lại có hào cảm, ngay cả nửa điểm dừa nhục ý chí khởi xướng khiêu chiến cũng không có, tâm tính yếu đuối bậc này thật là, còn không biết xấu hổ tự xưng cái gì vương tộc đệ nhất thiên tài. Vốn tưởng rằng hắn có cơ hội có thể cùng Ma Đa Tam Ca sánh vai cường giả, ta đã nhìn lầm hắn. Nói chuyện khởi Ma Đa, Phụ Á không khỏi thở dài. Cảm xúc trong nháy mắt thấp xuống. Trải qua hơn một ngày tu dưỡng, lại có Quang Minh Pháp Sư mỗi ngày tiến đến làm phép trị liệu, Ma Đa một thân thương thế sớm đã lành, chỉ có trong cơ thể bị Dịch Vân dùng hỏa diễm thiêu đốt các kinh mạch là không thể cứu, chỉ có thể cả đời dừng lại ở năm sao cao giai lĩnh vực, so với đệ tử ngoại hệ gia tộc còn không bằng, thiên tài thì không cần phải nói. Ma Đa ý chí tinh thần vô cùng sa sút, không tiếp xúc với ai, tự nhốt mình trong phòng như cũ. Phụ Á cùng Ma Đa cảm tình tốt nhất, nhưng cũng mấy lần bị ngăn ở ngoài cửa, chỉ có thể mỗi ngày nhìn thấy cửa phòng đóng chặt mà lo lắng suông, cũng vô kế khả thi. Nghĩ đến tình huống Tam Ca bi thảm gặp được đối với tên tâm ngoan thủ lạt, bại hoại trẻ tuổi kia lại nghiến răng nghiến lợi. Ta nghĩ Cổ Lan hẳn là muốn chiêu lãm kia bại hoại tiến vào bọn họ trận doanh, có chỗ dựa là Vương Thất. Nói vậy ngày khác sau sẽ càng không ai bì nổi. Phụ Á oán hận nói, lắc lắc đầu, bối cách không cho là đúng nói. Coi như Kỳ Vũ Vương Thất muốn chiêu lãm hắn, cũng là chuyện bản thân bọn họ cùng chuyện của Lam Duy Nhĩ hoàn toàn không quan hệ, cũng không phải là nguyên nhân chính bọn họ hôm nay đến, chắc là có chuyện quan trọng thương lượng nên mới như vậy. Đợi hỏi một chút liền biết ngay, hiện nay thật không cần phải phỏng đoán nhiều. À ta thiếu chút nữa đã quên, Phụ Á bỗng nhiên la lên. Nhị thúc, chúng ta thường người đang ở vùng ngoại ô quân doanh, cho nên ông nội mới vừa phái người đi trước quân doanh tìm ngươi, nói ngươi phải lập tức trở lại nghị sự đại sảnh một chuyến. Là bởi vì vì hoàng tử công chúa đến sao? Bối cách khó hiểu nói. Đã có phụ thân cùng đại ca ra mặt tiếp đãi, thành ý đã chọn, sao lại yêu cầu ta đi nữa? Khóc chuyện audio.com. Ta cũng không biết, nhưng ông nội đã liên tiếp phái 2-3 người tìm ngươi, làm như chuyện quan trọng, nhưng lại không nghĩ là ngươi chưa xuất môn, mà là ở trong hoa viên nhà mình. Đợi lát nữa đi vậy, hiện tại ta đang chờ mật thám hồi báo trước mắt. Lấy chuyện này đối với ta gia tộc ảnh hưởng lớn nhất cũng quan trọng nhất. Phụ Á ngẩn ra, chỉ chốc lát suy tư, chợt giật mình, hỏi. Là ngươi gạt ông nội cùng phụ thân đi điều tra sự kiện kia sao? Ta cũng không thể lý giải, chỉ là chuyện năm xưa, lại có cái gì không thể nói, thần thần bí bí tiến hành, còn muốn ta giấu mới được. Cũng không rõ ràng, đủ loại dấu hiệu, làm ta thập phần bất an, ta phải làm, chỉ là muốn biết chân tướng. Trước mắt chỉ là đoán, tự nhiên không có yên lòng. Lời vừa mới dứt, đột nhiên có một gã đại hán che mặt nhanh chóng đi đến cạnh chỗ nghỉ mát, cúi đầu bẩm báo. Bối cách trưởng lão, đã điều tra xong. Kết quả là cái gì? Nói mau, bối cách mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng cảm thấy đã có chút kích động. Cái này, mật thám ngẩng đầu nhìn Phụ Á liếc mắt một cái. Muốn nói lại thôi, thủ tịch trưởng lão lúc trước mệnh lệnh. Việc này chỉ có thể một mình hướng hắn bẩm báo, mà ngay cả tộc trưởng cùng bá nạp đốn cũng phải im lặng, nghiêm cấm nói cho người thứ ba biết. Ai, hắn nếu đã đến rồi, còn có thể đuổi đi được sao, nói đi. Ái Đạt trấn bên ngoài cái hố chôn ngàn người hôm qua đã toàn bộ đào móc hoàn thành, thi thể đều hóa thành bạch cốt, lại khó phân biệt, trải qua kiểm tra đếm đủ 2.362 thi thể trong đó, nhưng lại có một việc cùng tin tức phía trước không phù hợp, hơn 2.000 hài cốt tất cả đều là người trưởng thành, cũng không có hài cốt nào 10 tuổi cả. Cái gì, bối cách cùng Phụ Á nghe vậy đồng thanh kinh hô, ngươi, xác định, bối cách thanh âm run rẩy. Mật thám gật đầu, quật sâu 10 thước, phạm vi 500 thước không một ai quên, bởi vậy mới dùng nhiều thời gian, xác thực tìm không thấy một khối hài đồng thi cốt. Đại hán ngôn từ chuẩn xác, ngữ điệu bình tĩnh, bối cách nghe xong tin này thì như sét đánh. Vung tay lên, mật thám rời đi, bối cách lại vô lực ngã ngồi trên ghế đá. Toàn thân không thể tự chủ run nhẹ nhẹ, thật lâu sau không nói được câu nào. Phụ Á thì ngạc ở một bên, ngây người được sau một lúc lâu, mới giật mình tiếng kêu lên. Ái Đạt trấn hố chôn ngàn người, nếu quả thực là như vậy nói thất đệ hẳn là không chết ở trong thảm án năm đó. Hắn còn có khả năng còn sống. Bối cách không nói gì gật gật đầu, có thể thần sắc nhìn không ra bất cứ vui sướng, tình cảm. Đây là chuyện tốt à, nếu thất đệ thực còn sống, chúng ta đây vô luận như thế nào cũng phải đem hắn tìm trở về. Phụ Á vẻ mặt mừng như điên, ta phải đi nói cho phụ thân cùng ông nội cái này tin vui, bọn họ nhất định có biện pháp tìm thất đệ về. Phụ Á mới quay người lại, lập tức khiến cho bối cách cấp kéo trở về, trầm giọng nói. Việc này tạm thời trước không nói ra ngoài, sự tình quan trọng đại, nhớ kỹ. Phụ Á vẻ mặt khó hiểu, thực là thất đệ hắn, nếu hắn hay là năm đó là phế tài, nhà của ta tộc của chúng ta cũng vui vẻ tiếp thu hắn trở về cung cấp nuôi dưỡng một đời, điểm ấy ân huệ chúng ta cấp rất tốt, coi như hoàn lại năm đó thua thiệt cho hai mẹ con bọn họ. Dây dây huyệt thái dương, bối cách đôi môi phát run, đầu mùa xuân gió mát hắn lại là chảy dòng dòng mồ hôi lạnh không dừng được thẳng lạc. Cũng chỉ sợ, khóc chuyện audio.com, hắn, bản thân đã trở lại, Làm sao có thể, nhị thúc thất đệ khi nào đã trở lại, ngươi rốt cuộc nói cái gì đó. Phụ á lắc lắc đầu, hoàn toàn nghe không rõ. Phế tài năm đó đã chết mới là tin vui, tuy rằng cơ hội không lớn, cũng cực không có khả năng. Nhưng thiên ý chung quy ra cái vui đùa, nếu đúng như ta đoán, e rằng, đối với ta gia tộc mà nói, chân chính là tin dữ đã buông xuống. Bối cách sắc mặt trắng bệch như người chết, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một người tuấn tú tóc đen trẻ tuổi. Gia tộc hai đại thiên tài đệ tử Phụ Á, Ma Đa trước sau bại trong tay hắn, hơn nữa một A Lý Bố như lò luyện liệt hỏa loại vô cùng chiến ý, tất cả đều là nhằm vào Lam Duy Nhĩ gia tộc mà đến, mà ngay cả truyền kỳ tướng quân ra mặt cũng không thể ngăn cản mày may, càng đặc biệt Mạc Tây vì việc này, hận ý không giải tỏa được. Thật sự là hắn sao? Hắn tuyệt không hy vọng, cũng tuyệt không thể là. Dù sao, song phương thù hận đã sâu, Ma Đa cùng A Lý Bố cầu định được báo, cũng có gia tộc thật sâu kiêng kỵ kinh thiên tài hoa, hắn đã được bá nạp đốn định danh lên. Bảng vàng, quyết tâm muốn giết, bất luận như thế nào, người trẻ tuổi này sẽ chết, phải chết. Trầm ngâm thật lâu, bối cách liên tiếp phát ra vài cái mệnh lệnh. Hắn rốt cục ra quyết định, khách trương.